quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Quan Hà Nhi có thể trực tiếp dẫn binh lên phía Bắc, nhưng cửu công chúa dù sao cũng là hoàng đế của Đại Khang mới. Theo quy tắc, đại quân xuất phát nhất định phải có thánh chỉ và binh phù của hoàng đế mới được, bằng không ai muốn điều binh thì cứ điều, quyền lực rất nhanh sẽ hỗn loạn. Quan Hà Nhi không hiểu những điều này, lại lo lắng cho Kim Phi, không nghĩ đến điều này. Đường Đông Đông mặc dù từng đọc sách, nhưng cô ấy cũng là lần đầu tiên dẫn binh ra chiến trường, không biết những quy tắc này. Lúc này, vai trò của Triệu Nhạc bắt đầu được thể hiện ra. Ông ta nhân lúc Quan Hà Nhi trở về xếp xếp cho con cái, âm thầm nhắc nhở cho Đường Đông Đông. Đường Đông Đông lúc này mới dẫn người đi tìm cửu công chúa, với thân phận quân nương từ thứ hai của thống soái, xin phê chuẩn xuất quân. Cửu công chúa lúc này vẫn không muốn đồng ý để Quan Hà Nhi đi Hy Châu, nhưng cô ấy biết mình ngăn cản không được, chỉ có thể giao thánh chỉ và binh phù cho Đường Đông Đông. Trong đêm đó, quân nương tử dưới sự chỉ huy của Quan Hạ Nhi và Đường Đông Đông đã chạy đến bến tàu Kim Xuyên. Họ sẽ gặp nhau ở bến tàu Kim Xuyên và ngồi trấn viễn số 2 đến Đại Tản Quan, sau đó sẽ đi theo đội quân lớn do Trịnh Phương và hành quân về phía Bắc. Cửu công chúa đứng ở trên đài cao của làng, liên tục nhìn theo đoàn quân hoàn toàn ra khỏi làng mới trở về. Kênh Hoàng Đồng, qua mấy ngày làm thêm giờ, quân chinh chiến phía nam của Đảng Hạng đã xây lại xong bức tường đá bị phá hủy trước đó. Nơi lòng lèo cũng tiến hành củng cố lại, sau đó lại tiếp tục xây dựng thành trì một cách không ngừng nghỉ. Để phòng ngừa quân Thục phái người mai phục phá hủy như trước đây, Lý Lăng Duệ sắp xếp 3.000 binh sĩ tỉnh nhuệ dọc theo dưới chân bức tường đá, bao quanh cả 3 tầng ở trong và 3 tầng ở ngoài của bức tường. Trong tình hình này, đừng nói là lính trinh thám, thậm chí là con chuột cũng đừng mơ tưởng có thể lẻn xuống phía dưới bức tường đá. Không chỉ như vậy, Lý Lăng Duệ vì tăng nhanh tiến độ thi công, lại cử thêm nhiều binh sĩ đi lên bức tường đá. Từ trên cao nhìn xuống, trên đỉnh của bức tường đá gần như đông nghịt người. Lạch cạch, tiếng đập đá kéo dài cả ngày lẫn đêm. Thấy bức tường đá ngày càng dựa sát vào kênh Hoàng Đồng, Trương Lương cũng không thể ngồi yên được. Cách Trương